Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 399, hộp đêm cuồng vũ. Trương Dương bị buồn nôn không muốn không muốn, trong lòng âm thầm thề đợi cùng Vương Dĩnh cùng rời đi Osaka trước đó, nhất định phải đánh cho tê người cái này thịt heo hoàn một trận, lấy báo hắn dâm loạn mối thù. Vương Dĩnh thấy Nara Shikamaru rất hài lòng, rốt cục thở dài nhẹ nhõm, cười nói: Nara tiên sinh, nếu như ngươi không ngại, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu bàn công việc. Không ngờ Nara Shikamaru vung tay lên, cười lắc đầu, không nóng nảy, các ngươi ở xa tới là khách, ta muốn trước hào hào khoản đãi ngươi nhóm một phen mới tốt. Hơn nữa nhìn thấy Trương tiên sinh về sau tâm tình của ta đột nhiên tốt đẹp. Một chút việc cũng không có đâu. Ta rất thích loại cảm giác này. Nara Shikamaru cùng Vương Dĩnh nói chuyện với nhau một hồi, sau đó liền đi an bài người hầu vì bọn họ chuẩn bị đảo quốc xử lý. Phút cuối cùng vẫn không quên cấp Trương Dương ném cái mị nhãn. Đợi Nara Shikamaru rời đi về sau, Trương Dương hai chân trực tiếp mềm nhũn ra, đặt mông co quắp ngồi ở trên ghế salon. Trương Dương, ngươi vừa mới biểu hiện rất tốt. Cái này khách hàng nếu là hầu hạ tốt ta có thể cầm hơn 10 vạn trích phần trăm đâu. Vương Dĩnh chạy đến Trương Dương bên người, hôn Trương Dương một hơi, cười nói: Trương Dương vốn đang lo lắng Vương Dĩnh vấn đề an toàn, hiện tại xem xét, hắn cần có nhất lo lắng hẳn là chính mình. Ta không kém này mười mấy vạn, ta nuôi dưỡng ngươi được không? Ta có thể đi à? Trương Dương nhấc chân liền muốn rời khỏi nơi này, không ngờ lại bị Vương Dĩnh một cái kéo lại. Đây là ta sự nghiệp, ta rất coi trọng sự nghiệp của ta. Nhiều tiền tiền ít không quan hệ, quan trọng nhất chính là ta muốn đến nơi đến chốn. Tốt à, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. 5 phút sau, quản gia đi tới đại sảnh, ra hiệu Trương Dương bọn họ đến nhà hàng đi. Đợi hai người tới nhà hàng, Trương Dương phát hiện trên bàn ăn tràn đầy tinh mỹ đảo quốc xử lý. Các ngươi một đường sóc này, nên đói chết đi, đừng khách khí, nhanh ngồi xuống nếm thử. Vương Dĩnh cười cười, lôi kéo Trương Dương tại cạnh bàn ăn ngồi xuống. Không thể không nói, những này xử lý khẩu vị xác thực rất tán. Trương Dương cái này nghiệp dư đầu bếp đều cảm thấy rất hài lòng. Nhưng có một chút không đủ, chính là cái này thịt heo hoàn quá ảnh hưởng đi ăn cơm thể nghiệm. Trương Dương ăn cơm toàn bộ quá trình đều bị Nara Shikamaru nhìn chăm chăm, thật sự là làm trong lòng của hắn cảm thấy không vui. Sau buổi cơm trưa, Nara Shikamaru lại lôi kéo Trương Dương cùng Vương Dĩnh cùng hắn trò chuyện giết thì giờ. Bất luận là Trương Dương công tác, hắn đồ lót nhan sắc vẫn là trên giường thích dùng cái gì tư thế, chỉ cần là cùng Trương Dương có quan hệ, Nara Shikamaru đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Vương Dĩnh tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Trương Dương cảm thụ. Nhiệt tình Nara Shikamaru giải thích Trương Dương sinh hoạt từng ly từng tí, khiến Nara Shikamaru tâm tình một trận tốt đẹp, mà một bên Trương Dương thì là sụ mặt, trầm mặc không nói, trong lòng tràn đầy chạy vội thảo nê mã. Bất chi bất giác đến buổi tối, hiếu khách Nara Shikamaru còn nghĩ mang theo Trương Dương bọn họ thể nghiệm một phen Osaka sống về. Đêm, Trương Dương vốn muốn cùng Vương Dĩnh một mình, thuận tiện tìm cơ hội điều tra một chút tình báo làm Vương Dĩnh đảm nhiệm phiên dịch. Nhưng cái này Nara Shikamaru lại ngang xiên một gạch, hỏng Trương Dương chuyện tốt. Nhưng Vương Dĩnh lại là một bộ phi thường cảm ơn Nara Shikamaru nhiệt tình khoản đãi dáng vẻ. Tiếp nhận thịnh tình khoản đãi của hắn, Nara Shikamaru còn cố ý tỉ mỉ ăn mặc một phen, để cho mình nhìn so yêu vương còn yêu vương. Sau đó liền dẫn Trương Dương bọn họ đi vào Osaka làng chơi. Đảo quốc người sống về đêm là phi thường phong phú. Dù sao cuộc sống của đại đa số người áp lực đều rất lớn. Vừa đến lúc tan tầm liền sẽ cùng bằng hữu uống rượu với nhau tụ hội. Tại Hoa Hạ, thường xuyên cùng bằng hữu đi uống rượu vui đùa sẽ bị cho rằng là không làm việc đàng hoàng. Nhưng ở đảo quốc, nếu như người buổi tối không có rượu sẽ tham gia, sẽ bị cho rằng không được hoan nghênh, không được coi trọng, thậm chí có chút gia đình lão bà của ngươi đều sẽ xem thường ngươi. Narasikamaru mang theo Trương Dương cùng Vương Dĩnh đi tới một nhà hộp đêm. Cùng Hoa Hạ đồng dạng, tràn ngập kinh bạo âm nhạc và đủ mọi màu sắc người trẻ tuổi. Thanh sắc khuyển mã chi địa, Trương Dương là tình nguyện ở nhà chơi game 333 cũng không nguyện ý đến loại địa phương này. Đến, nhưng bất đắc dĩ, đây là Narasikamaru chủ ý. Hơn nữa Vương Dĩnh nhìn đối nơi này cũng cảm thấy rất hứng thú. Cái này khiến Trương Dương cảm thấy có chút khó tin. Narasikamaru không riêng trang điểm xinh đẹp, vũ kỹ cũng là nhất lưu. Bằng vào kinh người trang phục, Narasikamaru rất nhanh liền trở thành hộp đêm đất đá trôi, dẫn nổ toàn trường. Mà luôn luôn đứng đắn bảo thủ Vương Dĩnh giờ phút này tựa hồ cũng bị hộp đêm không khí lây nhiễm. Lớn mật uống vài ly rượu về sau cũng vọt vào sân nhảy nhảy dựng lên. Trương Dương vạn vạn không nghĩ tới Vương Dĩnh vậy mà cũng sẽ có điên cuồng như vậy một mặt. Bất quá hắn đối loại địa phương này không có hứng thú gì. Chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại trên ghế ngồi. Nhìn Vương Dĩnh cùng thịt heo hoàn tận tình nhiệt vũ. Đồng thời lưu ý lấy bốn phía, hy vọng có thể tìm được một chút tin tức hữu dụng. Qua không bao lâu, đột nhiên mấy đeo kính đen, trải lấy giả dặn lưng đầu, thân mang một thân thẳng tây trang màu đen nam tử theo hộp đêm bên ngoài cuối cùng vào. Bên trong một cái người thoạt nhìn vẫn là cái tiểu đầu mục. Cái khác âu phục nam tử đều đi theo phía sau hắn. Tiểu đầu mục cùng một phục vụ viên nói thứ gì, theo sau đó xoay người hướng về phía một cái gian phòng đi tới. Trương Dương lông mày hơi nhíu, sau đó đứng dậy lặng lẽ đi theo bọn họ hướng về phía phòng đi tới. Phòng khu cùng bên ngoài sân nhảy trực tiếp cách lớp kín tường. Cách hiệu quả rất tán, phòng trong vùng thì là một mảnh màu đỏ sậm ánh đèn, làm bằng gỗ sàn nhà. Rất có một cỗ tà điển khí tức. Nhìn tiểu đầu mục một đoàn người đi vào một cái gian phòng, Trương Dương cũng rón rén đi theo. Mặc dù nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng theo khe cửa Trương Dương vẫn là có thể quan sát được tình huống bên trong. Trương Dương lấy ra điện thoại, chuẩn bị đem đối thoại của bọn họ quay xuống, sau đó làm Vương Dĩnh giúp nàng phiên dịch. Trước đó tại Nam Cảng thành phố thời điểm, tên Sam mình cũng đã nói Kosaka thế giới ngầm là Okamoto gia tộc thống trị. Những người này thấy thế nào đều không phải người đứng đắn. Trương Dương liệu nghĩ bọn hắn cùng Okamoto gia tộc hoặc nhiều hoặc ít có chút liên quan. Trương Dương trong lúc đó cái kia tiểu đầu mục vào phòng về sau, tại một đám người nhìn chăm chú, trực tiếp quỳ gối một người trước mặt, bởi vì tầm mắt góc chết, Trương Dương không cách nào nhìn thấy cái kia dáng vẻ, nhưng nhìn hẳn là đám người này lão đại. Hai người bô bô nói này thứ gì? Sau đó cái kia lão đại trực tiếp một bàn tay đập vào trên mặt bàn, mắng to một tiếng, Baka Yaru, này, tiểu đầu mục trực tiếp lấy đầu đập đất, giọng nói vô cùng khiêm tốn. Hai câu này Trương Dương chỉnh rõ ràng, xem ra cái kia lão đại là đối cái này tiểu đầu mục cảm thấy rất bất mãn. Sau đó lão đại lại nói thứ gì? Một tên thủ hạ cầm một cái kẹp ngón tay công cụ, đi tới tiểu đầu mục trước mặt. Cái kia đạo cụ Trương Dương biết, đảo quốc bang phái trừng phạt thủ hạ thời điểm chính là dùng nó đến chặt đứt ngón tay của bọn hắn. Nam Cảng thành phố ba người kia bên trong liền có một cái là bị cắt đứt một ngón tay. Tiểu đầu mục vẻ mặt nghiêm túc nhận lấy công cụ, chần chờ một lát, sau đó đặt ở chính mình ngón tay nhỏ trên, hô lớn một tiếng, trừ xuống dưới. A, theo một tiếng thanh thúy ba âm thanh, tiểu đầu mục ngón tay ứng thanh rơi xuống, đau hắn trực tiếp cuộn mình trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.